Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đàm phán. Mới một tuần, bởi vì năm nay mùa thu lúc phim truyền hình phổ biến muốn tới tháng 10 mới có thể mở truyền bá. Daenerys Entertainment mấy bộ chương trình thực tế tiếp tục xưng bá thu thị. Mỗi thứ tư kỳ Ai Là Triệu Phú thuộc về hoàn toàn G cấp toàn tuổi trẻ chương trình thực tế tiết. Mục. Từ lão nhân xuống đến hài đồng cơ hồ đều đối với cái này nói chuyện say xưa. Thứ hai 8 giờ lúc Người Sống Sót thứ hai kỳ tối cao thu thị nhân số vọt thẳng đến 25,65 triệu. Cao vị, cơ hồ đã khóa chặt cái này mùa thu lúc thu thị vô địch. Cái này lúc truyền hình tiết mục duy nhất tiếc nuối đại khái cũng chỉ là nó chỉ có 13 kỳ. Chèn tại thứ tư lịch trình Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills bởi vì thiếu hụt đối thủ cạnh tranh, thu thị cũng vững vàng bên trong có thang. Sau cùng, CBS trước đây ý đồ dứt bỏ Daenerys Entertainment đơn độc chế tác cái kia bộ trò chơi vượt quan loại. Chương trình thực tế cũng tại một tuần này phát sóng, đồng thời thu hoạch được kỳ thứ nhất bình quân 13,6 triệu thu thị nhân số thành tích tốt. Tuy nhiên không tính xuất sắc, nhưng cái này khiến ba nhà khác đối chương trình thực tế tiết mục phổ biến bảo trì bảo thủ thái độ. Mạng truyền hình hối hận không thôi. Rõ ràng, các đại mạng truyền hình tương lai mấy năm khẳng định đem về đầu nhập tinh lực chế tạo tự thân. Chuyên trúc chương trình thực tế tiết mục, một khi cái này bên trong có bạo khoản xuất hiện, Daenerys Entertainment khẳng định không cách nào lại duy trì hiện đang chủ động quyền cùng lời. Bất quá, Simon đối với cái này lại cũng không là quá lo lắng. Trong trí nhớ chương trình thực tế phát triển hơn 20 năm. Chính thức đạt tới hiện tượng cấp cũng thì mấy cái như vậy. Ai là Triệu Phú cùng Người Sống Sót cái này hai lúc đã từng đại nhiệt chương trình thực tế. Thu thị số liệu đem Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills bỏ xa. Cũng đủ để chứng minh nghĩ muốn chế tạo bạo khoản tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đi qua hai ngày cuối tuần cùng sau đó thời gian làm việc cẩn thận cân nhắc sửa đổi. Daenerys Entertainment hướng MPAA bình xét cấp bậc ban chấp hành một lần nữa đưa ra Scream sửa. Đổi phiên bản, thời gian đã là cuối tháng 9. Công ty nguyên bản hy vọng bộ phim này có thể tại ngày 28 tháng 10 Halloween lịch trình chiếu lên. Đồng thời đã tại giai đoạn trước tuyên truyền phía trên đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Thế mà, bởi vì một lần nữa bình xét cấp bậc dẫn đến trì hoãn. Daenerys Entertainment bây giờ còn chưa có thể cùng Bắc Mỹ các rạp chiếu phim ký tên chính thức. Chiếu phim hợp đồng, mắt thấy loại tình hình này. Simon trong bóng tối cũng bắt đầu làm lên mặt khác một số chuẩn bị. San Monica. Daenerys đặc hiệu văn phòng lầu một gian trong phòng họp. Thời gian đã là ngày 28 tháng 9. Thứ tư, Simon đứng tại biểu thị bản trước chính tự mình giới thiệu Toy Story cùng Vua Sư Tử hai bộ. Phim hoạt hình kịch bản gốc tình hình chung. Bàn hội nghị bên cạnh, trừ Mark Silver mấy vị Daenerys đặc hiệu cao tầng. Còn có vừa mới thêm vào công ty ban đầu Pisco hai vị giám đốc điều hành Eder Katemuer cùng John Lasseter, bay hướng Australia trên máy bay cùng Job lần kia trò chuyện về sau. Cái này một tháng thời gian, James Raybould cùng Amy Pascal mấy người vẫn luôn tại phối hợp hoàn thành đối Pisco chỉnh hợp. Thu mua, lúc này xem như triệt để quyết định. Daenerys Entertainment cuối cùng thanh toán 20 triệu đô la Mỹ. Mua xuống Pisco tất cả trang thiết bị bộ môn. Job cùng Pisco ban đầu cầm cổ nhân viên đều từ bỏ chính mình cổ quyền. Daenerys Entertainment thu hoạch được Randerman các loại phần mềm hệ liệt toàn bộ quyền sở hữu. Triệt để đền bù Daenerys đặc hiệu trước đây tại kỹ thuật phủ lên phân đoạn khiếm khuyết. Hoàn thành thu mua, Simon đưa ra điều yêu cầu thứ nhất cũng là đem Pisco tổng thể di chuyển đến Los Angeles. Eder Katemuer cùng John Lasseter các loại đại bộ phận giám đốc điều hành cùng nhân viên đều đồng ý điểm này, nhưng cũng không thể tránh cho có một ít người biểu thị cự tuyệt. Pisco lúc trước một vị khác kỹ thuật nòng cốt Anvis Jay Smith thì bởi vậy lui ra công ty. Simon giữ lại không có kết quả sau cũng liền tùy ý đối phương rời đi. 3D phim hoạt hình là Daenerys Entertainment tương lai mấy năm một trận trọng yếu bố cục. Vì tận khả năng địa trực tiếp trưởng khống, hắn cũng không tính giống ban đầu thời không bên trong như thế để Pisco lưu tại San Francisco. Simon nguyên bản còn dự định trực tiếp đem Pisco đổi tên là Daenerys Anime Công ty. Nhưng Eder Katemuer, John Lasseter bọn người hy vọng có thể giữ lại Pisco tên. Điểm này Zorier, Simon sẽ đồng ý xuống tới. Lần này hội nghị, chủ yếu mục đích là thảo luận đem Randerman các loại Pisco phần mềm cấy ghép đến Silicon Graphics. Công ty chuyên nghiệp đồ hình công tác chạm chi tiết cùng với hai bộ 3D phim hoạt hình kế hoạch. Pisco công ty nguyên bản định vị đồng dạng là chuyên nghiệp đồ hình công tác chạm. Nhưng kỹ thuật phía trên cũng không thể cùng Silicon Graphics so sánh. Chỉ là nắm giữ Randerman các loại phần mềm ưu thế. Vì tận khả năng chỉnh hợp Pisco phần mềm cùng Daenerys đặc hiệu dưới cờ đặc hiệu phần mềm để sách. Cao hiệu suất, Simon dự định từ bỏ Pisco máy tính phát triển nghiên cứu. Pisco tiếp xuống tới cũng có thể chuyên chú vào phần mềm cùng hoạt hình nghiệp vụ. Pisco máy tính vốn là không có đẩy ra hoàn thiện thành phẩm. Càng không lợi nhuận có thể nói. Bằng không cũng sẽ không trở thành job liên lụy. Bởi vậy, Eder Katemuer đám người cũng không có phản đối Simon hủy bỏ thiết bị phát triển nghiên cứu kiến. Nghĩ, chỉ là, nghe Simon giới thiệu xong Toy Story cùng Vua Sư Tử kịch bản gốc. Eder Katemuer nói, Simon, lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật, thực hiện Toy Story phương án cũng không khó. Nhưng Vua Sư Tử, nếu như muốn vô cùng sinh động chính là biểu hiện xuất động vật động tác cùng với lông tóc các loại. Chi tiết, hiện tại kỹ thuật còn không đạt được loại trình độ này. Cái này là các ngươi sự tính. Simon nhìn qua Eder Katemuer, lại quét mắt trong phòng họp người khác. Nói, ta đối kỹ thuật phương diện hiểu được không nhiều. Nhưng ta minh bạch, hiện tại thiết bị kỹ thuật đã đầy đủ chèo chống các ngươi hoàn thành những thứ này. Thiết bị bình đài tựa như bút vẽ. Các ngươi muốn làm, cũng là khai phát ra có thể thực hiện đặc hiệu hiệu quả phần mềm. Cái này thì tương đương với bút vẽ. Sau cùng, chúng ta cũng không thiếu hoạt hình sư. Cho nên, ta chỉ chờ mong nhìn đến ta muốn kết quả. Mark Silver lúc này cũng nói. Simon, cái này cần thời gian rất lâu. Simon chuyển hướng Mark, nói. Đừng dùng thời gian rất lâu, loại này hình dung. Quá không rõ ràng, người cần muốn nói cho ta biết cụ thể bao lâu. Mark Silver nghe vậy, cùng Eder Katemuer thấp giọng câu thông vài câu. Lần nữa ngẩng đầu lên nói. Muốn khai phát ra Vua Sư Tử cần thiết kỹ thuật đồng thời hoàn thành hiệu quả khảo nghiệm. Dựa theo Daenerys đặc hiệu cùng Pisco hai nhà hiện tại phát triển nghiên cứu đoàn đội quy mô. Chỉ ít cần 2 năm. Mà lại, đây là tại tiền tài dư giả tình huống dưới. Không có vấn đề. Simon sảng khoái gật đầu. Thời gian 2 năm, đã thấp hơn nhiều hắn đoán trước. Các ngươi có thể thích hợp địa lại thông báo tuyển dụng một ít nhân thủ. Nhưng chú ý tiết chế. Một công ty sơ kỳ giai đoạn phát triển quy mô quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta có thể cam đoan các ngươi tiền tài cung cấp. Sau đó, các ngươi cho ta muốn thành quả. Simon nói xong, lại chuyển hướng John Lasseter. Nói, John, người bên này có vấn đề sao? Toy Story cố sự chân vốn là Simon một tháng qua cùng Lasseter thông qua nhiều lần điện thoại. Thảo luận kết quả, nghe đến Simon vấn đề. Đã tính trước kỹ càng John Lasseter nói. Ta cần 3 năm, 3D anime chế tác chu kỳ dài rằng giặc là mọi người đều biết. Ban đầu thời không bên trong Pisco có thể bình quân 2 năm đẩy ra một bộ phim hoạt hình. Thực vẫn là phân mấy cái đoàn đội đồng thời công tác kết quả. Một bộ phim hoạt hình theo kịch bản gốc giai đoạn đến thành phim. Phổ biến đều cần thời gian 3, 4 năm thậm chí dài hơn. Điểm này cũng không thể thông qua gia tăng hoạt hình sư số lượng đến đẩy mạnh. Phim hoạt hình đoàn làm phim quy mô quá mức to lớn. Khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phim chất lượng. Đã dạng này, hôm nay hội nghị thì đến nơi đây. Simon tuyên bố hội nghị kết thúc. Lại đúng Mark Silver nói. Bên này Batman áo choàng đặc hiệu làm được thế nào? Ta xem một chút hiệu quả. Lúc trước vẽ Batman khái niệm đồ giai đoạn, Simon liền phát hiện trong phim Batman áo choàng là một cái rất phiền phức vấn đề. Bruce Wayne vượt nóc băng tường quá trình bên trong, nếu như hoàn toàn sử dụng chân thực áo choàng, hiệu quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Simon sau đó thì cân nhắc đến CG áo choàng có khả năng, đồng thời giao cho Daenerys đặc hiệu bên này tiến hành khắc phục khó khăn. Mark Silver tự tin nói, chúng ta vừa mới hoàn thành một đoạn Batman từ trên cao rơi xuống lúc áo choàng triển khai CG ống kính, tuy nhiên chỉ có 3 giây, nhưng hiệu quả tuyệt đối vô cùng kinh diễm. Hôm nay vốn là dự định để ngươi nhìn một chút. Mọi người trò chuyện với nhau ào ào đứng dậy, đang muốn đi nhìn. Mark Silver nói đến phim mẫu, Simon nữ trợ lý Jennifer tiếp một chiếc điện thoại về sau đi tới, nói khẽ với hắn nói, Pascal nữ sĩ gọi điện thoại tới, nàng nói, Scream Error cấp xét duyệt lại bị bác bỏ. Simon dừng bước lại, ra hiệu Mark Silver bọn người lời đầu tiên liền, nói, những tài liệu kia chuẩn bị tốt sao? Jennifer gật gật đầu, Simon nói, đã dạng này, giúp ta ước một chút MPAA chủ tịch Jack Valenti. Buổi tối hôm nay hoặc là trưa mai, ta cùng hắn nói chuyện. Nước Mỹ Điện ảnh Hiệp hội, MPAA, tổng thể mà nói là một cái mậu dịch hiệp hội tổ chức. 1922 năm thành lập, đại biểu Hollywood đại điện ảnh công ty tiến hành chính phủ điện ảnh tương quan dự luật du thuyết, đẩy mạnh điện ảnh và truyền hình bản quyền bảo hộ cùng với chế định điện ảnh và truyền hình nội dung chỉ nam các loại công việc. Trải qua thời gian dài, MPAA hội viên xí nghiệp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Sáng lập giai đoạn, MPAA hội viên từ Hollywood 8 đại điện ảnh công ty tạo thành. Này mấy năm trước, theo Hollywood một nhóm hàng hai công ty điện ảnh cấp tốc quật khởi, Orion Pictures, The Laurentis giải trí các loại mấy nhà công ty cũng tuần tự thêm vào MPAA. The Laurentis giải trí các loại mấy nhà công ty phá sản về sau, hai năm này lại lần lượt lui ra. Lúc này MPAA chủ yếu thành viên là truyền thống bảy đại cùng với Orion. 1966 năm, MPAA thuê mướn nước Mỹ tiền Tổng thống Lyndon Johnson trợ thủ Jack Valenti đảm nhiệm hiệp hội chủ tịch. Vị này phong cách cường thế chính khách tại cái này một trên chức vị ngẩn ngơ cũng là 22 năm. Đồng thời còn đem tiếp tục nữa. Jack Valenti nhậm chức sau lớn nhất đại cống hiến cũng là hủy bỏ tên xấu chiêu lấy, hay pháp điền, một lần nữa chế định tự nguyện tính điện ảnh bình xét cấp bậc chế độ. Đương nhiên, sự tình phát triển đến bây giờ, những cái kia không tự nguyện tiến hành bình xét cấp bậc phim, trên cơ bản rất khó tiến vào rạp chiếu phim cùng ghi hình thị trường. Simon giữa trưa ngày thứ hai tại Sơn Cốc Burbank nhìn thấy năm nay đã 67 tuổi Jack Valenti PAA. Tổng bộ thì thiết trí tại Burbank, khoảng cách mấy cái đại xưởng sản xuất tổng bộ không xa, 101 cao tốc cùng Ventura đại đạo giao giới miệng phụ cận. Ước định thời gian là giữa trưa 12 giờ đúng. Simon xách trước 15 phút đến. Jack Valenti dẫm lên thời gian tuyến tiến vào nhà hàng. Simon, một mực chờ mong có thể cùng ngươi gặp một lần. Ngươi trong hai năm qua sáng tạo kỳ tích quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Simon cùng, trước mắt bộ dạng nghiêm túc nhưng lại vô cùng hay nói lão nhân nắm ra tay, lễ phép mời đối phương ngồi xuống. Nói, cảm ơn, Jack, ta cũng rất bội phục ngươi qua nhiều năm như vậy vì Hollywood làm hết thảy. Hai người ngồi xuống, điểm hai phần đơn giản bữa trưa. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Jack Valenti chú ý tới Simon trước mặt để đó một phần mở ra cặp văn kiện. Tuy nhiên rất rõ ràng người trẻ tuổi kia mời chính mình ý đồ, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, Simon, vừa mới đang nhìn cái gì? Bắc Mỹ gần nhất mấy cái tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Simon trực tiếp đem cặp văn kiện đưa qua, nói, theo ngày mùng 9 tháng 9 bắt đầu, kỳ nghỉ hè kết thúc, ngày mùng 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé thì trượt xuống đến $29.88 triệu. ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Một tuần tổng phòng bán vé 25,67 triệu đô la Mỹ. Gần nhất một tuần số liệu tuy nhiên ngày mai mới sẽ ra lô. Nhưng căn cứ trước đây cuối tuần phòng bán vé tình huống. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 một tuần tổng phòng bán vé hẳn là cũng chỉ có 27 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, năm ngoái cả năm, Bắc Mỹ đơn tuần phòng bán vé trượt xuống đến 30 triệu đô la Mỹ trở xuống. Chỉ có thứ 19 xung quanh. Jack Valenti nghe Simon nói, quét mắt cặp văn kiện báo cáo bề ngoài, cảm thán nói, bãi công đối ngành nghề trùng kích thật sự là quá lớn. Simon phụ họa gật đầu, nói, ta đại khái thẩm tra một chút lúc tháng 10 chiếu lên mảnh đơn. Nếu như Daenerys Entertainment Scream không cách nào tại ngày 28 tháng 10 đúng giờ chiếu lên. Toàn bộ lúc tháng 10 lịch trình, mở họa quy mô vượt qua 500 khối màn ảnh phim chỉ có 5 bộ. Năm ngoái cùng thời kỳ, cái số này lại là 9 bộ, giảm thiểu cơ hồ một nửa. Jack Valenti không ngờ tới Simon trực tiếp liền đem đề tài chuyển. Hướng Scream, cân nhắc dưới, nói, Simon, bình xét cấp bậc ban chấp hành là vô cùng nghiêm ngặt mà công chính. Các ngươi cái kia bộ phim, hẳn là thật cần lại sửa đổi một chút. Thật sao? Simon hỏi ngược một câu. Đưa tay chỉ Jack Valenti trước mặt văn kiện. Nói, Jack, bảng báo cáo phía dưới có hai phần bản ghi nhớ. Một phần là bình xét cấp bậc ban chấp hành cho Basic Instinct sửa đổi ý kiến. Chính xác đến cần đem cái nào đó ống kính xén 2 giây trình độ. Nhưng Scream thu hoạch được sửa đổi ý kiến lại vô cùng không rõ ràng. Chỉ là thô sơ giản lược địa yêu cầu chúng ta đối trong phim một số thậm chí dài đến hơn 10 phút. Đoạn ngắn tiến hành sửa đổi. Cái này có thể tính toán công chính sao? Jack Valenti vừa mới thì chú ý tới Simon đưa qua phòng bán vé bảng báo cáo phía dưới còn có. Hắn văn kiện, lúc này mở ra ngắm liếc một chút, lại lần nữa khép lại. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Nói, Simon, ngươi phải hiểu được, ngươi tìm ta là vô dụng. Sự kiện này quyền khống chế cũng không trong tay ta. Theo 1966 năm bắt đầu, Jack Valenti đã đảm nhiệm 22 năm MPAA chủ tịch. Hắn làm việc bên trong cũng quả thật có rất cao uy vọng. Nhưng xét đến cùng, hắn cũng chỉ là Hollywood đại điện ảnh công ty người làm mướn. Nếu như không là hắn những năm này sở tác sở vi đều hoàn toàn vì Hollywood lợi ích. Jack Valenti cũng không có khả năng tại trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Bởi vậy, Jack Valenti hiển nhiên không có khả năng cải biến truyền thống đại điện ảnh công ty muốn chèn ép. Daenerys Entertainment vị này kể đến sau ý nguyện. Ta đương nhiên minh bạch. Simon gật đầu, nói, Jack, ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta truyền lời cho một số người. Jack Valenti làm mời nói thủ thế. Simon lần nữa mắt nhìn Jack Valenti trước mặt cái kia phần văn kiện. Nói, Bắc Mỹ phòng bán vé đã liên tục 3 tuần rớt phá 30 triệu đô la Mỹ. Ta tin tưởng tương lai một đoạn thời gian khẳng định sẽ cũng giống như thế. Toàn bộ cuối năm lịch trình phòng bán vé đều sẽ xuất hiện rút lại. Đây là trước đây Hollywood biên kịch đại bãi công tạo thành. Jack, ngươi cho rằng biên kịch tại sao muốn bãi công? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.